Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244. Đều là quái vật gì? Quân Đào gật gật đầu, theo Quân Đào đứng sau khi đi ra, thấy rõ ràng đối phương nghề nghiệp, Cung Bình mỉm cười cũng là đứng ra đi, lực lượng chúc phúc, phòng ngự chúc phúc. Thỏ Bắt Ca tiện tay cho Quân Đao cơ sở hai cái tăng phúc kỹ năng. Mà Miêu Thần thì là thờ ơ. Hệ thống, người chơi Quân Đao đối ngươi phát ra luận bàn thỉnh cầu. Lựa chọn tiếp nhận về sau. Trận này theo Cung Binh không có gì khó tin trận đấu bắt đầu. Cứ việc tại đối phương những người kia tâm lý có lẽ còn mang trong lòng may mắn. Cung Binh cũng không có muốn ẩn tàng cái gì. Hoặc là nói hắn chỉ là muốn chứng minh chính mình là toàn bộ server đệ nhất chiến sĩ. Cung Binh động, hắn hướng thẳng đến Quân Đao chạy nhanh đi qua. Trực tiếp liều mạng sao? Ỷ vào thuộc tính ưu thế. Quân Đao trong lòng hơi động, là ta lấy ta lập huy. Mang theo nộ khí Quân Đao lui lại một bước. Thấy rõ ràng Cung Binh động tác về sau. Trong tay đại kiếm vung vẩy rơi xuống, đồng thời hắn tại hiếu kỳ Cung Binh vì cái gì không ở phía xa. Mở ra tấn mãnh đả kích. Cung Binh rốt cuộc muốn làm gì? Quân Đao rốt cuộc minh bạch. Bởi vì Cung Binh đã hướng về tự mình mở ra trọng kích kỹ năng. Đồng thời chân đá kỹ năng cũng cùng nhau đánh ra. Bắt ta làm những tay mơ này đối phó sao? Đối mặt cái này Cung Binh xong liên kích. Quân Đao không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn thân thể cấp tốc sau nhảy trong nháy mắt tránh né lần này thế công. Gia hồn này rất linh hoạt. Nhìn đến Quân Đao tự có động tác. Chi Nam Nhi thượng mang theo kinh ngạc nói. Phản ứng rất nhanh a. Có lẽ đã kết thúc. Thế mà Miêu Thần nhìn ra không giống nhau đồ vật. Ngươi nhìn, động lực chi ác. Cung Binh song khống kỹ năng toàn giao chính là vì bước lui Quân Đao, đồng thời thu hoạch được quan sát cơ hội. Theo Quân Đao sau nhảy dụng chỗ, Cung Binh không do dự nữa. Đáng sợ động lực chi ác trực tiếp mở ra. Bàn tay màu đỏ ngòm như là ma thần cánh tay đồng dạng theo trong hư không xuất hiện. Nó trong nháy mắt giam cầm Quân Đao quanh thân chỗ có không gian. Sau đó to lớn tay máu nắm chặt Quân Đao. 783. Giam cầm. Một cái mức thương tổn bay ra về sau. Cung Binh ban đầu hai tay cầm kiếm chém xuống. Hoàng hôn chi kiếm. Mặt trời lặn hoàng hôn huyễn ảnh vỡ tan. Một cái mức thương tổn lần nữa tòng quân đầu đao phía trên bay ra. 913. Trầm mặc. Lực phách hoa sơn. Theo giam cầm cùng trầm mặc hiệu quả vẫn còn. Cung Binh tiến về phía trước một bước lực đánh xuống. 778. Quân Đao thân thể hóa thành một đạo bạch quang, sau đó thi thể biến mất tại nguyên chỗ. Luận bàn hình thức đóng lại. Ba cái kỹ năng giải quyết. Một bộ miểu sát. Chi Nam Nhi thượng vui lên. Chiến sĩ đều là bạo lực như vậy. Hay, ván này chúng ta thắng. Quân Đao lắc đầu cười khổ trở lại đội ngũ. Không có cách, thuộc tính cùng kỹ năng đều kém quá nhiều. Hắn công kích rất cao. Những thứ này kỹ năng đều không phải là phổ thông nghề nghiệp kỹ năng. Huyết sắc tinh đình thở dài nhìn về phía Cung Binh. Gia hỏa này khẳng định có lấy một phen kỳ ngộ. Không có việc gì, làm sắc hồ điệp một chút khổ sở tâm tình đều không có. Nàng cười nói. Còn lại 7 cục chúng ta một trận cũng sẽ không thua. Vân muội, huyết sắc tinh đình nhìn về phía trong đội ngũ một người mặc phấn sắc giáp da nữ hài cười nói. Cung thủ một trận chiến này giao cho ngươi. Vân Quyển Vân Thư gật gật đầu. Nàng tuổi tác không là rất lớn. Hơi có vẻ non nớt khuôn mặt lại không có để Lam Huyết người có một chút do dự cùng không tín nhiệm. Ngược lại nhìn đến Nguyên Quyển Vân giãn ra chàng, tất cả mọi người thở dài một hơi. Cái tuổi này còn tiểu nữ hài có khác hẳn với thường nhân thực lực cùng thiên phú. Bà điên cố lên. Chi Nam Nhi thượng nhìn lấy Thiên Ngưng chủ động đi qua cười nói. thua cũng đừng trở về. Thiên Ngưng chậm rãi đi qua, hoàn mỹ dáng người và khí chàng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Ta dựa vào, Thỏ Bát Ca mở to hai mắt, vóc người này thực tình không lời nói a. Đáng tiếc, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười nói, muốn là dài đến lại đẹp một chút thì hoàn mỹ. Chiến đấu bắt đầu, Đoạn Thiên Nhai ánh mắt sáng lên, hắn nhìn xem quay đầu cười nói, các ngươi đoán Vân Muội Muội vài giây đồng hồ có thể làm được cái kia nữ nhân xấu. 4 giây, Quân Đào thở dài, bị giải quyết. Đoạn Thiên Nhai kinh ngạc quay đầu, lúc này Thiên Ngưng nhấp nhô thu hồi cung tiễn, sau đó trở lại cung binh bên người. Dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng lại, hoặc là vừa mới quyết đấu như là soát con thỏ. Đồng dạng đơn giản, nhảy vọt vào sân, Tam Xoa Tiễn Phong đi bộ. Huyết Sắc Tinh Đình hồi tưởng vừa mới nhìn đến hết thảy kinh ngạc nói. Nộ xạ thêm dẫn đạo tiễn dự phán. Sau đó luồng kiếm khí màu đỏ kia là kỹ năng gì? Đặc thù kỹ năng sao? Thì nhẹ nhàng như vậy thắng. Nàng thuộc tính thật cao a. Lúc này phục sinh về sau Vân Quyển Vân Thư buồn bực nói. Ta nộ xạ đánh nàng 600 máu. Nàng nộ xạ đánh ta 900 máu. Tại sao có thể như vậy a? Ngươi xuyên có phải hay không trục nhật 600 a? Lam Sắc Hồ Điệp lại gần nghi ngờ nói. Chưa quên đổi trang bị đi. Đương nhiên không có. Vân Quyển Vân Thư thở dài. Làm không rõ ràng làm sao thuộc tính kém nhiều như vậy. Sớm biết ta thì kéo dài khoảng cách cánh diều. Không nghĩ tới nàng thương tổn cao như vậy. Ui ui, Chi Nam Nhi thượng lớn giọng truyền tới. Còn muốn đánh nữa hay không? Lần tiếp theo pháp sư có được hay không? Ta và các ngươi đánh. Các ngươi hai cái nào xuất thủ a? Kha kha kha kha. Nhìn lấy Chi Nam Nhi thượng bỉ ổi bộ dáng, Lam Sắc Hồ Điệp cả giận nói, cái này sắc sắc mập mạp chết bầm giao cho ta, ta cũng không tin dạng này người có thể là cao thủ. Cẩn thận một chút, Huyết Sắc Tinh Đình nhíu nhíu mày, đã thua 2 trận, cũng đã không thể chủ quan, bằng không sẽ đối với đằng sau ra sân người sinh ra không tốt ảnh hưởng. Hồ Điệp muội muội là ngươi đến a? Chi Nam Nhi thượng chảy ngụm nước cười nói, cái kia ta không khách khí, hống hống hống hống, mập mạp chết bầm ngươi thành thật một chút. Lam Sắc Hồ Điệp khẽ kêu nói, muốn là ta thu các ngươi thần phạt người, ta cái thứ nhất đem ngươi đá ra đi. Tùy tiện, chỉ cần là ngươi làm quyết đấu, ta đều. Chi Nam Nhi thượng thâm tình thở dài, dù sao ngươi là ta yêu thứ 3,628 nữ nhân. Lan, theo luận bàn hình thức chính thức bắt đầu. Lam Sắc Hồ Điệp vốn định thật tốt giáo huấn một chút Chi Nam Nhi thượng. Thế mà nàng biểu hiện trên mặt ngốc trệ. Bởi vì Chi Nam Nhi thượng trên mặt, tất cả cười tâu tuét cùng hững hờ biến mất. Thay vào đó là một loại chuyên chú. Một loại đối với chiến đấu chuyên chú cùng nghiêm túc. Ma lực thiêu đốt. Tinh thần tập trung, ma lực thiêu đốt, tinh thần tập trung, ảo thuật băng tiễn, đồng dạng lên dùng tay làm cùng đồng dạng kỹ năng phóng thích. Chi Nam Nhi thượng cho mình thêm hết trạng thái sau còn nhiều đánh một cái ảo thuật băng tiễn ra. Ngoài, dạng này chênh lệch bị Huyết Sắc Tinh Đình nhìn ở trong mắt. Ma pháp tinh đạn. Pháp sư tiểu kỹ năng bên trong tối cao tỷ lệ ma pháp tinh đạn bị Chi Nam Nhi thượng đánh ra. Hắn mục tiêu là Lam Sắc Hồ Điệp trước ngực. Vì thế chính hắn cứ thế mà tiếp nhận đối phương một đạo ảo thuật băng tiễn. Theo lấy ma pháp tinh đạn đánh ra, Lam Sắc Hồ Điệp không dám ngạnh kháng cái này đạo kỹ năng. Rẽ phải chuẩn bị né tránh thời điểm. Một đạo ảo thuật hỏa cầu đập tới phong tỏa nàng hành động lộ tuyến. Thiểm thước, vì để tránh bị thương tổn, Lam Sắc Hồ Điệp vô ý thức lựa chọn siêu bên trái thiểm thước. Lôi vân phong bảo, ảo thuật lôi vẫn, liên tục 2 cái kỹ năng lần nữa dự phán Lam Sắc Hồ Điệp bước kế tiếp hành động về sau. Chi Nam Nhi thượng ngẩng đầu, chuẩn bị sau nhảy sao? Nói xong, một đạo nham đột thứ kỹ năng dự phán đánh ra sau lưng Lam Sắc Hồ Điệp. Ta thiên a, huyết sắc tinh đình đã nhìn ra trận chiến đấu này kết quả. Nàng kinh ngạc, không chỉ có là chi nam nhi thượng thuộc tính. Lớn nhất mấu chốt vẫn là ở tại kỹ thuật cùng đối với cục diện chiến đấu trưởng khống. Cái này diện mạo xấu xí thậm chí xem như sắc quỷ một dạng mập mạp chết bầm có cùng bề ngoài hoàn. Toàn không ghép đôi thực lực. Gia hỏa này bên người. Huyết sắc tinh đình nhìn về phía một mặt mỉm cười cung binh. Đều là quái vật gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.